Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, bát giới treo, 3.400 chữ, canh thứ hai, một bên khác, Ái Ái, ta đến rồi, chư bát giới cùng Ái Ái tiến vào phòng nhỏ, hắn nhất thời không kịp chờ đợi hướng về đối phương đánh tới. Trưởng lão, sao như vậy khỉ gấp? Không phải nói lẫn nhau hiểu rõ sao? Văn Thù biến thành Ái Ái bóng người nhất động, tùy tiện né tránh chư bát giới bàn tay heo ăn mặn. Sẵn giọng, tỉ tỉ, trong lời nói hiểu rõ, cái nào có tự thể nghiệm hiểu rõ tới xâm nhập? Chư bát giới xoa ngón tay, một mặt bỉ ổi, cười nói, đợi lát nữa, tỉ tỉ liền biết ta tốt. Chư bát giới đã lộ ra nhan sắc, Văn Thù cũng vô lại đến cùng hắn nói nhảm cùng diễn trò. Sau đó muốn lấy ra một kiện sớm thì chuẩn bị xong y phục. Y phục này là một kiện khốn nhân pháp bảo, muốn trực tiếp thu phục chư bát giới, cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Thế mà, còn không đợi hắn lấy ra chuẩn bị xong pháp bảo, chư bát giới trên thân một đạo không người có thể gặp kim quang bay ra. Trong nháy mắt chui vào Văn Thù thể nội, làm đến thân thể của hắn cứng đờ, pháp lực hoàn toàn biến mất, miệng không thể mát, thân thể mềm nhũn, chư bát giới nhanh tay lẹ mắt, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, một tay lấy đối phương quơ lấy, hướng về bên trong giường đi đến, sắc dục hôn tâm, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đối phương chấp nhận, bởi vì thẹn thùng. Cho nên không nói lời nào. Cách đó không xa, Gia Ngộ Tịnh chỗ trong phòng Phổ Hiền biến thành Liên Liên cũng gặp phải giống nhau tình huống. Nhất thời bị Gia Ngộ Tịnh cầm xuống. Cùng lúc đó, bọn họ chỗ phòng nhất thời hiện lên một tầng không người có thể gặp kim quang. Kim quang bên trong đại đạo pháp tắc xen lẫn. Nếu là từ bên ngoài nhìn qua, chỉ sẽ thấy chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đã bị chế phục trói lại. Nhưng kỳ thật, bên trong đã pháo hỏa liên thiên. Văn Thù cùng Phổ Hiền trong lòng gọi là một cái khổ a. Giờ phút này, bọn họ hận không thể đem chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, bọn họ có thể là nam nhân a. Chỉ là bọn họ hiện tại liền khôi phục bản tôn hình dạng lực lượng cũng bị phong cấm. Không thể làm gì, chỉ có thể nhịn, bởi vì cái gọi là sinh hoạt tựa như cường nhọn, đã không phản kháng được, liền hào hào hưởng thụ. Hiện tại cũng là như thế. Lúc này, bọn họ tự nhiên cũng biết mình bị ám toán. Bằng vào chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động phong cấm bọn họ. Chư bát giới trước kia là thái ất kim tiên, hiện tại bất quá là một cái kim tiên mà thôi, mà Sa Ngộ Tịnh càng là chỉ có thiên tiên chi cảnh. Mà lại hai người bọn họ cũng không có lá gan kia. Khẳng định là có đại la kim tiên cường giả quyết đấu âm thầm ra tay. Tính kế bọn họ, trong lòng bọn họ cái kia hận a. Sớm biết thì không đến tranh đoạt vũng nước đục này, công đức không có mò được, cả đời anh danh lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, quả thực vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Hắc hắc, sự tình xong rồi, Thái Hạo cung, Chu Hạo giám sát lấy hết thảy, bởi vì hầu tử trên người hệ thống, hắn có thể lặng yên không tiếng động giám sát đến hết thảy, mà những người khác liền không khả năng. Đợi lát nữa phong ấn biến mất, Văn Thù cùng Phổ Hiền tất nhiên thẹn quá hóa giận, coi như biết chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh là người của thiên đình. Nhưng vì mặt mũi và phát tiết lửa giận, cũng khẳng định sẽ diệt bọn hắn. Dù sao loại sự tình này quá mất mặt, sát nhân diệt khẩu là biện pháp tốt nhất, mà chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều là người của thiên đình. Đến lúc đó thiên đình cùng Phật môn coi như không vạch mặt, cũng sẽ chôn cái kế tiếp hạt giống cừu hận. Thiên tôn, người thật là xấu, Như Lai sợ là mặt đều muốn tái rồi. Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh tại Chu Hạo bên người hầu hạ. Nhìn lấy quang kính bên trong hình ảnh cảnh tượng, trong lòng gọi là một cái rung động. Chu Hạo một chiêu này quả thực quá độc ác. Không biết Văn Thù cùng Phổ Hiền giờ phút này là cảm giác gì? Sợ là muốn tự tử đều có. Ta xấu sao? Đại đạo tranh phong, có ta vô địch. Chu Hạo thân thủ đem hai người kéo vào trong ngực. Khóe miệng cười khẽ, trong mắt có một cỗ chiến thiên diệt địa vô thượng khí phách thật lớn. Ở cái thế giới này, khí vận là rất lợi hại. Hắn hiện tại thế lực không đủ mạnh, cũng chỉ đành trước tiêu hao một số thiên đình cùng Phật môn lực lượng. Tổn thất bọn họ khí vận, các loại thời cơ chín muồi. Hắn tại chính thức đem hầu tử thu làm môn hạ. Đến lúc đó lấy đối phương khí vận chi tử thân phận, nhất định làm cho hắn khí vận tăng nhiều, nhờ vào đó một lần hành động đánh vỡ sau cùng ràng buộc, đạt tới đại la cảnh đại thành tuyệt không là vấn đề. Thiên Tôn uy vũ, Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh cảm thụ Chu Hạo trên thân lôi cuốn cái chủng loại kia khí phách thật lớn, đại tự tin, đôi mắt đẹp mê ly. Vuốt tay không khỏi khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực, tràn ngập mê luyến. Hai cái tiểu yêu tinh, bổn tọa hôm nay thì thu các ngươi. Thấy thế, Chu Hạo khẽ cười một tiếng, ôm lấy hai người, hướng về trong cung điện đi đến. Hai người hầu hạ hắn gần vạn năm, muốn là đầu nhập ngực của người khác, hắn là không tiếp thụ được, cho nên hắn không già mồm. Vừa vặn hôm nay cao hứng, hắn hào hứng không tệ. Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh thân thủ ôm lấy Chu Hạo, trong lòng càng là cao hứng. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Sơn lĩnh lẻ loi trơ trọi trong trang viên, chư bát giới cho bổn tọa nhận lấy cái chết. Trong phòng phấn đấu nửa đêm ngay tại ngủ say, chư bát giới trong nháy mắt bị đánh bay. Đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trước đó cùng hắn cùng chung đêm đẹp ái ái hóa thành một người nam nhân. Mà lại nam nhân này hắn vẫn là nhận biết. Văn Thù Bồ Tát, chư bát giới rụi rụi con mắt. Ngày chó, hắn thế mà đem Văn Thù cho Bồ Tát tha cho, cảm thụ đối phương băng lãnh sát ý thấu xương. Chư bát giới đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời bóng người trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giờ phút này đi lấy kinh cái gì đã sớm đánh chi ngoài chín tầng mây. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ muốn giữ được tính mạng. Mà giữ được tính mạng đường tắt duy nhất chỉ sợ sẽ là chạy đến thiên đình chết. Văn Thù nhất trưởng đè xuống, Thái Ất Kim Tiên điên phong tu vi triển lộ không bỏ sót, hóa thành một cái ngập trời cự trường, nhất trưởng đem chư bát giới đánh bay, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ, toàn thân cốt cách phá nát. Nếu không phải chư bát giới đã từng là Thái Ất Kim Tiên, thực lực không tệ, vừa mới một trưởng này thì hôi phi yên diệt, chẳng qua hiện nay cũng chỉ thừa một hơi. Một bên khác, Sa Ngộ Tịnh tỉnh lại cũng là một mặt mộng bức. Hắn không nghĩ ra hắn làm sao đột nhiên làm ra loại sự tình này. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bên cạnh Phổ Hiền phong ấn cũng giải trừ, hóa thành bản tôn, càng là sợ ngây người Sa Ngộ Tịnh. Mà tại Sa Ngộ Tịnh ngây người thời khắc, trực tiếp bị Phổ Hiền một trưởng vỗ chết, hồn phi phách tán. Theo Văn Thù, Phổ Hiền nén giận xuất thủ, nhất thời kinh động đến hóa thành chân chân cùng Tôn Ngộ Không cãi cọ Quan Âm, cùng hóa thành mỹ phụ cùng Đường Tam Tạng xả đạm Lê Sơn lão mẫu. Đương nhiên, kinh động có thể không chỉ chừng này, còn có bốn phương tám hướng chú ý đi lấy kinh tình huống tất cả đại năng đại thế lực cường giả. Mà tại Văn Thù cùng Phổ Hiền phong ấn giải trừ thời điểm, Chu Hạo tất cả thủ đoạn đều đã biến mất không thấy gì nữa. Xóa đi tất cả dấu vết, coi như Như Lai tự mình tới thôi toán, cũng sẽ không thôi toán ra Chu Hạo. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Quan Âm, Lê Sơn Lão Mẫu, chung quanh vô số đại năng đều là nghi hoặc, ào ào hướng về Văn Thù cùng Phổ Hiền nhìn qua, liền thấy biến thành cho bụi Sa Ngộ Tịnh cùng chỉ còn một hơi chưa bát giới. Bồ Tát tha mạng a, ta nếu như biết rõ Ái Ái là ngươi biến, cũng là đánh chết ta cũng không dám lên a. Hơn nữa lúc ấy chính ngươi không nói lời nào, không phản kháng, không phải liền là chấp nhận sao? Chư bát giới nhìn lấy Văn Thù lần nữa nhất trưởng hướng hắn đè xuống. Hắn cũng biết mình sống không được, trong lòng quyết tâm, một mặt vô tội, lớn tiếng nói, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, ta liền để ngươi cũng không dễ chịu. Chư bát giới thanh âm cuồn cuộn, nhất thời chấn kinh vô số đại năng nhãn cầu. Tin tức này lượng có chút lớn a. Dừng tay, Quan Âm kinh hô, chư bát giới thế nhưng là người của thiên đình. Dạng này trước công chúng giết hắn, rất có thể sẽ bốc lên Phật môn cùng thiên đình mâu thuẫn. Âm âm, bất quá Quan Âm còn chưa dứt lời dưới, nàng cũng còn đến không kịp xuất thủ. Văn Thù đã nhất trưởng rơi xuống, đem chư bát giới đánh cho biến thành cho bụi, thiên địa nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này vấn đề lớn, Phật môn Bồ Tát trước mặt mọi người đánh chết người của thiên đình. Việc này muốn là bàn giao không tốt, đoán chừng đi lấy kinh đều thủ không xong rồi. Văn Thù thế mà bị thiên bồng cho lên rồi. Phổ Hiền cũng đem Quyển Liêm tiêu diệt, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Chẳng lẽ hắn bị Quyển Liêm cho? Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch về sau, vô số cường giả trong lòng rất là hiếu kỳ, bát quái chi hỏa hừng hực dấy lên. Tứ thánh thử thiền tâm, nội dung đại thể bọn họ cũng là biết đến, mà lại Quan Âm, Lê Sơn Lão Mẫu mấy cái biến thành nữ nhân khảo nghiệm Đường Tam Tạng. Trước đó bọn họ cũng phát hiện, chỉ là quá trình cụ thể bọn họ không có khả năng một mực chú ý. Hơn nữa lúc ấy, Chu Hạo xếp đặt chướng nhãn pháp, bọn họ cũng không có phát hiện. Đáng giận, Văn Thù cùng Phổ Hiền cảm thụ giữa thiên địa từng đạo nhìn về phía bọn họ quái dị ánh mắt. Trong lòng giận không nhịn nổi, lại không chỗ phát tiết, nghĩ không ra Văn Thù cùng Phổ Hiền thế mà còn có loại này yêu thích. Đại Hoan Hỷ Phật theo trong hư không đi ra, hướng về Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm bọn người đi đến. Ánh mắt đầy là quái dị, sau cùng rơi vào Quan Âm trên thân. Quan Âm có thể hay không? Cảm thụ Đại Hoan Hỷ Phật bỉ ổi ánh mắt, Quan Âm sắc bén con người quét mắt nhìn hắn một cái. Dọa đến Đại Hoan Hỷ Phật nhất thời rụt cổ một cái. Vốn định đùa giỡn một chút đối phương lập tức nuốt xuống, cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Chuyện gì xảy ra? Quan Âm nhìn về phía Văn Thù cùng Phổ Hiền hỏi. Sự tình nàng tự nhiên đoán được, chỉ là lấy thực lực của hai người bọn họ, không nên phát triển thành cái dạng này, bên trong khẳng định có những vật khác. Tôn giả, có người ám toán chúng ta, trực tiếp đem chúng ta cho phong cấm, lúc này mới có thể. Ai? Văn Thù cùng Phổ Hiền truyền âm, trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Có thể cảm thụ được ra là ai động thủ sao? Quan Âm lúc này cũng là lên cơn giận dữ, tại dưới mí mắt nàng thế mà làm ra lớn như vậy động tác, Phật môn mặt đều mất hết. Lần này cũng là nàng thất trách, đồng thời nàng cũng nghĩ đến thái độ khác thường, đem nàng ngăn chặn hầu tử. Bất quá hầu tử không có khả năng có thực lực này, khẳng định sau lưng còn có người, tuyệt đối là cường đại Đại La Kim Tiên. Đang khi nói chuyện nàng bắt đầu thôi diễn, đồng thời đem phiến khu vực này thời gian đảo ngược, muốn tìm ra người giật dây. Nếu không, thiên đình trách tội xuống, bọn họ cũng không tiện bàn giao. Tại nàng tìm kiếm người giật dây lúc, cũng đem chuyện nơi đây truyền về Linh Sơn. Sự kiện này đã không phải là nàng có thể xử lý, liên lụy quá lớn. Tại phía xa Linh Sơn trấn giữ Như Lai nhận được tin tức, lúc ấy mặt thì tái rồi. Đường đường Phật môn Bồ Tát thế mà bị người cho ám toán, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cho nên hắn cũng không có trì hoãn cấp tốc hướng nơi này chạy đến. Quan Âm bên cạnh, Ly Sơn lão mẫu cũng giúp đỡ thôi diễn. Nàng cũng tò mò, là ai, cư nhiên như thế lớn mật. Tại nàng không coi vào đâu xuất thủ ám toán văn thù Phổ Hiền. Mà nàng thế mà cũng không có phát hiện, giữa thiên địa có thực lực này người cũng không nhiều. Đại Thánh, đây là có chuyện gì? Bồ Tát làm sao đem bát giới cùng Mộ Tịnh giết đi? Phía dưới, Đường Tam Tạng một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đối với Tôn Ngộ không hỏi, trước đó Mỹ Phụ cũng là Ly Sơn lão mẫu, Chân Chân cũng là Quan Âm, Ái Ái là Văn Thù, Liên Liên là Phổ Hiền. Sau đó bát giới cùng Mộ Tịnh đùa mà thành thật. Sau đó, ngươi đã hiểu a? Tôn Ngộ không nhíu mày, rung động trong lòng. Hắn biết hệ thống ban bố nhiệm vụ khẳng định cùng chuyện lần này có quan hệ. Hẳn là vì để cho hắn ngăn chặn Quan Âm. Có điều hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Hắn cái gì cũng không làm, cũng không sợ người khác truy tra. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không trong lòng cao hứng. Trước đó Quan Âm muốn dụ dỗ hắn mang bộ. Nếu không phải hệ thống, hắn liền lấy nói, sự kiện này hắn có thể sẽ không quên. Đối Phật môn có thể đó là một chút hào cảm cũng không có. Nhìn đến đối phương ăn quả đắng, hắn tự nhiên vui tay vui mắt, mà lại lần này hắn cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Tựa như chính hắn để Phật môn ăn quả đắng một dạng. Càng là hưng phấn, cùng lúc đó, Thiên Đình cũng biết tin tức, Thiên Bồng cùng Quyển Liêm tuy nhiên không tính là đại nhân vật gì, nhưng cũng là hắn người của Thiên Đình. Bây giờ bị trước mặt mọi người đánh giết, Thiên Đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngọc Đế giận tím mặt, tại Lăng Tiêu Bảo Điện triệu tập tiên quan thần tướng, lần này nhất định phải để Phật môn cho một cái công đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.